Thưa các anh chị, hôm nay trước khi vào bài, tôi cũng chia sẻ một hai thắc mắc mà các anh chị gửi cho tôi tuần vừa rồi. Còn những thắc mắc mới nhận được hôm nay thì chắc phải để đến tuần sau. Cái thắc mắc thứ nhất là có một người công giáo đưa cho con và ba người khác một tài liệu về việc rước lễ bằng tay không được phép. Xin gửi tài liệu này để cha xem. Và chỉ được rước lễ bằng lưỡi mà thôi. Về vấn đề này, tôi nhớ là trong lớp Kinh Thánh trong tuần tôi cũng có chia sẻ một lần rồi, nhưng có lẽ ở đây thì có các anh chị lúc đó chưa có dự lớp Kinh Thánh trong tuần. Thế cho nên tôi xin nói vắn tắt lại. Ví dụ ở trong tài liệu tôi có đọc đó thì thấy nói thế này: thói quen rước lễ bằng tay đã khởi sự từ công đồng Vaticano đệ nhị, mặc dù không có một văn kiện chính thức nào của công đồng Vaticano đệ nhị cho phép, và cho đến nay qua năm đời giáo hoàng, không một vị nào cho phép bằng lời hay bằng văn bản việc rước lễ bằng tay, mà ngược lại các ngài luôn xác định cung cách duy nhất rước lễ bằng lưỡi và trong tư thế quỳ gối. Thế thì nếu nói rằng không có văn kiện chính thức nào của công đồng Vatican II cho phép thì cũng đúng thôi. Bởi vì công đồng Vatican II thì có một hiến chế về phụng vụ, nhưng mà công đồng đâu có giờ để mà bàn những chuyện chi tiết là rước lễ, đứng hay là quỳ. Công đồng đưa ra cái định hướng tổng quát thôi. Hả? Thế còn nói là năm đời giáo hoàng không có vị nào cho phép bằng lời hay bằng văn bản. Thế thì tôi xin thưa các anh chị thế này: đâu có phải mọi văn bản của tòa thánh là Đức Giáo hoàng ký hết đâu. Một mình ngài sao mà ngài làm hết mọi việc được. Ngài có những bộ, ví dụ giáo lý đức tin, bộ phụng tự, bộ giáo dục, bộ giáo sĩ, đứng đầu là các hồng y bộ trưởng, và đương nhiên các ngài làm gì thì các ngài phải trình cho Đức Giáo hoàng chứ. Thế thì nếu mà nói văn bản của tòa thánh đó, thì ở đây chúng ta có một văn bản mà tôi hồ nghi là chưa dịch sang tiếng Việt hay sao đó, mà thật ra là đã có từ năm 2004, tức là 8 năm nay rồi, do Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng Tự là Hồng Y A-rinh Rể ngài ký. Và tựa đề của huấn thị đó trong tiếng Latin là Redemptionis Sacramentum, có nghĩa là bí tích cứu độ. Thế thì nếu mà chúng ta đọc huấn thị đó ở số 90 thì sẽ thấy nói như thế này: là khi chúng ta lên rước lễ thì có thể đứng hay quỳ, và hội đồng giám mục của quốc gia có thể cho phép. Rồi nếu chúng ta đọc đến số 92 thì sẽ thấy nói là anh chị em có thể rước lễ ở trên miệng. Trong trường hợp anh chị em rước lễ ở trên miệng thì người trao mình Thánh Chúa không được quyền từ chối. Cho nên nếu anh chị em lên rước lễ mà muốn rước lễ trên miệng mà có vị linh mục hay là thừa tác viên nào từ chối thì người đó làm không đúng. Và anh chị em có thể rước lễ trên tay với sự cho phép của hội đồng giám mục. Mà bản văn còn nói rõ là đưa bàn tay trái ra để thừa tác viên trao mình thánh, đặt mình thánh Chúa ở trên lòng bàn tay trái của chúng ta. Nói rõ như vậy. Nhưng mà thêm ngay là phải rước lễ tại chỗ, ngay lúc đấy, chứ không phải là đưa bàn tay ra xong là nắm vào đem về. Văn bản ta viết kỹ như vậy cơ mà. Vậy cho nên một đàng mà chúng ta bày tỏ sự tôn kính đối với bí tích thánh thể khi rước lễ như ở trong tài liệu này nhấn mạnh, thì điều đó rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà một đằng khác, mình đi đến chỗ mà bảo rằng không có văn bản nào giáo hội cho phép hết, thế thì hóa ra cả nước Việt Nam này là sai hết à? À, cái hội đồng giám mục Việt Nam này là vứt đi à? Rồi tôi đi sang Roma tôi dự lễ đó, tôi cũng thấy kể cả Đức Giáo Hoàng rồi các hồng y giám mục trao mình thánh Chúa ở trên tay người ta thì cũng vứt đi hết à? Nếu mình khẳng định như vậy thì mình lại rơi vào một thứ quá khích rồi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng là cơ hội để giúp chúng ta ý thức và tôn kính mầu nhiệm thánh thể mà nhiều khi mình coi thường quá, coi thường từ cách ăn mặc lúc vào trong nhà thờ cho đến cách đi đứng ở trong nhà thờ cho đến khi lên rước lễ. Có một vài dịp tôi đến dâng lễ ở một vài giáo xứ, anh chị em giáo dân đông quá cho nên phải có thừa tác viên là giáo dân giúp trao mình thánh Chúa. Điều đó thì tốt thôi, với sự cho phép của hội đồng giám mục, của giám mục địa phương. Nhưng làm sao chính những thừa tác viên trao mình thánh Chúa đó cũng phải được huấn luyện để ý thức cái công việc thánh thiện mà mình làm. Hoặc là có một lần nào khác tôi nhìn thấy có một anh thanh niên còn trẻ lắm mà thấy đi trao mình thánh Chúa, thế tôi hỏi cha sở bảo em đó nó là chủng sinh à? Và dạ không, nó là huynh trưởng thiếu nhi. Mà thấy cái cung cách đi tôi không thấy được cái sự tôn trọng ấy. Cho nên là có những điều mà chúng ta cũng cần để ý để làm sao khơi dậy cái ý thức tôn kính mầu nhiệm thánh thể. Chứ còn mình coi thường là không có được. Các anh chị biết đó, trong nhiều tôn giáo khi người ta bước vào đền thờ thì người ta làm sao? Đi chân không, chứ không có phải đi dép đi guốc như mình thoải mái đâu. Chắc là mình sợ đi chân không vào thì về thì cũng về chân không luôn. Đến nỗi đã có một nhà thần học ở châu Á này, ông ấy viết cái cuốn sách nhỏ, tựa đề là Thần học chân đất. Ông muốn diễn tả là vào nơi cực thánh đó, như Mô-xê trong sách Xuất Hành, gặp Chúa hiện ra ở trong bụi gai bốc lửa, nghe tiếng phán, Mô-xê đứng dậy, cởi dép ra, quỳ gối xuống. Bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh, bày tỏ cái sự tôn trọng đối với mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta nhiều khi coi thường quá. Tôi đã nhiều lần chia sẻ với các anh chị là nếu hỏi ý kiến bản thân tôi vẫn cứ mong ước là các nhà thờ đừng gỡ bàn quỳ. Tôi rất muốn có cái bàn quỳ đó để chúng ta rước lễ xong chúng ta quỳ gối thờ lại cầu nguyện. Mình là con người có hồn và cũng có xác nữa, cho nên những cái cử điệu của thân xác nó diễn tả thái độ của tâm hồn. Lúc nào cũng đứng phượn người ra này trước mặt Chúa từ đầu đến cuối ấy. Cho nên một đằng á là tôi giải thích cho các anh chị hiểu, các anh chị dự lễ và rước lễ trên tay không có điều gì là lạc đạo cả. Nhưng mà một đằng khác thì chúng ta có cơ hội để ý thức lại cái sự tôn kính đối với mầu nhiệm thánh thể mà nhiều khi quen quá rồi mình coi thường. Còn một thắc mắc nữa, nhưng mà nó có vẻ hơi riêng tư, về hôn nhân. Đại khái như là nhắc đến một cái cuộc hôn nhân nào đó mà hai người ăn ở với nhau rồi đã có hai con rồi, mà rồi sau đó ly dị, rồi bây giờ mỗi bên thì đều lập gia đình mới và bảo là tụi em có một cha và một sơ có thể giúp hợp pháp hóa. Thế thì tôi không biết ông cha với lại bà sơ này giỏi cỡ nào thì tôi không biết, nhưng mà cứ bình thường mà giáo lý công giáo mà nói đó thì các anh chị biết rồi, khi một cuộc hôn nhân đã thành sự và đã là một bí tích. Ở đây là cụ thể nó thành sự quá rồi, hai đứa con cơ mà, và đã là một bí tích. Hai anh chị tự do đến nhà thờ để bày tỏ sự ưng thuận trước mặt Chúa và hội thánh, thì theo hội thánh công giáo đâu có ly dị, phải không? Còn tôi không biết là bảo quen cha quen bà Phước nào mà có thể hợp pháp hóa thì tôi không hiểu. Thế còn hỏi thêm bảo nếu mà như vậy thì thỉnh thoảng mà ghé gia đình của người ta thăm hỏi rồi ăn cơm với người ta thì có được không? Thì có làm sao đâu. Chuyện đó thì nó hơi riêng tư cho nên tôi chia sẻ vắn tắt chút vậy thôi. Chị đã cùng với tôi tìm hiểu về Thiên Chúa tạo dựng, đặc biệt là con người hạnh phúc nhưng mà rồi sa ngã. Và khi con người sa ngã thì Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà Thiên Chúa có lời hứa cứu độ. Lời hứa ấy được thực hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, để chúng ta thấy cái đường dây của giáo lý nó liên hệ chặt chẽ với nhau chứ không phải là rời rạc. Bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách thánh là Tin Mừng theo Thánh Luca. Chúng ta có mấy sách Tin Mừng nhỉ? Có 4 sách Tin Mừng. Thế trong 4 sách Tin Mừng đó thì có mấy thánh sử có trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu? Có 2 thôi. 2 là ai? Matthew và Luca. Như vậy thì cũng còn khá. Lâu lâu hỏi bài mà thấy còn nhớ. Giờ các anh chị lấy Tin Mừng Luca ở chương đầu tiên, chương 1, câu 31. Câu này nằm ở trong trình thuật về việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria. Mời các anh chị đọc từ câu 30 cho đến hết câu 33. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Cảm ơn các anh chị. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Cho nên tên gọi mà Đức Mẹ đặt cho con của mình không phải là tên mà Đức Mẹ và Thánh Giuse chọn, mà là Thiên Chúa truyền chứ. Thiên Chúa truyền. Các anh chị và tôi sinh ra thì bố mẹ mình nghiên cứu không sao đâu, đặt tên cho nó thích hợp. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh những trường hợp ở đây á, là chính Thiên Chúa truyền đặt tên là Giê-xu. Thế rồi nếu mà chúng ta đọc trình thuật về thời thơ ấu ở trong Tin Mừng Matthew đó, cũng chương 1 và câu 21, thì sẽ thấy viết thế này: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria và ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Cho nên tên gọi của Chúa Giê-xu đó là tên mà Thiên Chúa truyền cho Đức Mẹ và Thánh Giuse. Thế rồi một bản văn kinh thánh nữa, nếu các anh chị có sách thánh sẵn ở trong tay thì chúng ta mở sách Công Vụ Tông Đồ. Sách Công Vụ Tông Đồ ở chương 4 kể chuyện Thánh Phêrô và Thánh Gioan bị điệu ra trước Thượng Hội đồng. Thế rồi các ngài nhân cơ hội đó, các ngài giảng luôn. Và ở câu 11, từ câu 10 trở đi, thì Thánh Phêrô nói thế này: Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh và thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Anh chị đọc lại cái bài giảng này coi nó quyết liệt như thế nào. Khẳng định của Thánh Phêrô và là khẳng định của Kitô giáo: ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, và dưới gầm trời này chúng ta không có dựa vào danh nào khác mà là danh Chúa Giêsu. Thế rồi lúc nãy trong giờ cầu nguyện, người bạn hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một câu ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip để nói về danh Giêsu là danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Còn nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ chọn một vài bản văn chính ở trong Kinh Thánh để các anh chị thấy đâu là nền tảng khi chúng ta nói về danh Chúa Giêsu. Giê-xu trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Cho nên có nhớ cái câu lúc nãy mà thiên thần nói với Thánh Giuse không? Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, bởi vì chính người sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ. Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Không biết bao nhiêu lần mình nhắc đến tên Chúa Giê-xu, mà có khi người ngoài công giáo người ta hỏi nghĩa là gì thì mình không biết, nói theo thói quen. Bây giờ thì chúng ta hiểu rõ danh Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, có nghĩa là nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa sẽ hoàn tất công trình cứu độ dân của Ngài và cả nhân loại khỏi tội lỗi của họ. Như vậy thì danh Giê-xu là một danh thần linh, chứ không phải là tên gọi bình thường. Là danh thần linh bởi vì danh ấy mang lại ơn cứu độ. Dưới gầm trời này không có danh nào khác để chúng ta dựa vào mà được cứu độ, chỉ có danh Chúa Giê-xu thôi. Và trong thư Philip thì nói rằng nghe danh Chúa Giê-xu thì trên trời dưới đất đều phải quỳ gối mà bái lạy. Còn các môn đệ của Chúa thì làm phép lạ là nhân danh Chúa, chứ không phải là nhân danh khả năng riêng của các ông, mà là nhân danh Chúa Giê-xu. Như vậy thì ta mới hiểu được tại sao đối với người Kitô hữu, các anh chị để ý mà xem, mình đi dự lễ hàng ngày, dự lễ Chúa Nhật, mọi lời cầu nguyện của hội thánh đều kết thúc bằng câu chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Mọi lời cầu nguyện của chúng ta là nhờ Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng con. Thế cho nên danh của Chúa Giê-xu đối với người Công giáo đáng trân trọng như thế nào. Vậy thì bây giờ mình mới hiểu tại sao mà hội thánh yêu cầu mình là chớ kêu tên Chúa vô cớ. Vô cớ, quen miệng lúc nào cũng Giê-xu mà. Người ngoài Công giáo chả hiểu Giê-xu mà là cái gì. Thì có thể là chúng ta tốt lành, lúc nào mà gặp sự khó khăn thì mình cũng kêu tên cực thánh của Chúa Giê-xu, của mẹ Maria, của thánh cả Giuse, xin các đấng nâng đỡ, phù giúp. Tốt thôi. Nhưng mà vô cớ thì nó khác. Mà tệ hơn nữa là có lúc nào đó mà buôn bán làm ăn rồi lấy danh Chúa mà thề gian nói dối, lấy danh Chúa ra để bảo trợ cho cái sự gian dối của mình, cho người ta tin để mình kiếm lợi. Thế như vậy danh Chúa Giê-xu còn có nghĩa gì đối với chúng ta? Thành thử ra không phải học để biết nội dung của từ Giê-xu nghĩa là gì mà thôi, mà còn phải kèm vào đó là lòng yêu mến, là sự trân trọng. Rồi đi cùng với danh thánh Chúa Giê-xu thì chúng ta luôn luôn nói đến là Đức Giê-xu Kitô. Thánh Phaolô có nhiều lần thì Ngài dùng từ Kitô trước Đức Kitô Giê-xu. Anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giê-xu. Hãy dùng từ Kitô trước, Giê-xu sau. Còn thông thường thì chúng ta hay nói Đức Giê-xu Kitô. Vậy thì ý từ Kitô ở đây phát xuất từ đâu, nghĩa là gì, có nội dung làm sao? Nếu mà các anh chị lấy tin mừng theo Thánh Luca ở chương 2, tôi nhắc lại thế này cho dễ nhớ này, năm nào mình cũng mừng lễ Giáng sinh hết á, lễ đêm Giáng sinh thì giáo hội đọc tin mừng theo thánh nào? Lễ đêm á, khó nhớ hả? Đọc tin mừng theo Thánh Luca, tức là kể chuyện mẹ Maria sinh Chúa Giêsu trên cánh đồng Bethlehem. Thế thì trong câu chuyện đó, ở câu 11 đó, sứ thần hiện đến với những người chăn chiên, và sứ thần nói với họ ở câu 10: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Ngay từ trình thuật Giáng sinh, Thánh Luca đã kể lại sứ thần loan báo người là đấng Kitô Đức Chúa. Thế rồi nếu chúng ta mở tin mừng Matthew, lớp này là lớp giáo lý kinh thánh mà, cho nên là tôi luôn luôn giới thiệu những bản văn kinh thánh nền tảng để các anh chị, cho mình đã vậy thì cho người khác nữa, thấy là giáo lý công giáo của chúng tôi đâu có phải là chuyện là người công giáo tự sáng tác ra đâu, mà là dựa trên lời của Chúa, dựa trên Mặc Khải, dựa trên Kinh Thánh. Nên nếu chúng ta đọc tin mừng Matthew ở chương 16 đó, từ câu 13, thì các anh chị nhớ lại câu chuyện là Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, người ta nói con người là ai? Thế thì các ông mới trả lời là kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, người thì lại bảo là Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Rồi đến câu 15 thì làm sao? Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cảm ơn các anh chị. Thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và lời tuyên xưng đó được Chúa Giêsu ca tụng, Chúa Giêsu khen ngợi. Cho nên từ Kitô ở trong các bản văn tin mừng xuất hiện nhiều lần lắm, không thể kể hết được. Rồi tôi còn giới thiệu thêm cho các anh chị một bản văn ở trong sách Công Vụ, mà có thể các anh chị sẽ thấy là sao ở đây có thấy từ Kitô nào đâu. Ở trong sách Công Vụ chương 10, hình như tôi có ghi lại ở trong bài viết này cái câu đó: Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, và từ sức dầu đó tôi in nghiêng. Tại sao vậy? Là để chúng ta hiểu Kitô nghĩa là gì. Kitô chúng ta dịch từ tiếng Hy Lạp Christos, rồi sang tiếng Latin Christus. Những ngôn ngữ Âu Châu nó gần gần như vậy, cho nên trong tiếng Anh là Christ, trong tiếng Pháp là Christ, Thế thì Việt Nam mình dịch rất sát Kitô. Chỉ có điều hỏi Kitô nghĩa là gì thì nhiều người Công giáo không biết. Thế tôi có kể trong lớp Kinh Thánh ấy, có lần tôi coi một giáo xứ mà thấy người giáo dân vào, người ta nói bảo cha phải nói với cái ông đấy nhà ông nuôi hai con chó mà ông ấy đặt một con tên là Ki, một con tên là Tô, suốt ngày ông cứ gọi. Thì ông ấy đâu có ý xúc phạm gì, ông cũng vô tình thôi. Để chúng ta dịch là dịch từ tiếng Hy Lạp, mà tiếng Hy Lạp thì dịch từ tiếng Do Thái Messiah, có nghĩa là đấng được sức dầu. Cho nên đấng Kitô là đấng được sức dầu bằng thần khí của Chúa. Như là những ai đã học Kinh Thánh Cựu Ước nhớ lại coi, trong sách Samuel, khi Chúa sai Samuel đến nhà của một gia đình và sẽ phong vương cho một người con trong gia đình đó, thì ông bố mới gọi cái anh con trai cả ra, cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai. Thế thì tiên tri Samuel mới nghĩ thầm trong bụng, bảo chắc đây là người Chúa chọn. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Không phải, loài người các ngươi chỉ có nhìn bề ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn sâu trong tâm hồn. Thế rồi ông ấy gọi hết đứa này đến đứa kia ra, không đứa nào được cả. Cuối cùng người bảo, thế còn đứa nào nữa không? Bảo còn thằng út, nó đang đi chơi ngoài đồng, mà gọi nó về. Nhưng thằng út ấy thì nó bé con, tóc vàng hoe, đi chơi nắng. Thế thì khi mà nó về đến nhà thì Chúa nói với Samuel làm sao? Chính nó đấy, thằng bé tên là David. Và khi Chúa bảo là chính nó đấy, thì sách thánh kể lại là tiên tri Samuel lấy dầu mà sức cho David. Và kể từ ngày đó David là vua. Thế cho nên mình đọc Kinh Thánh nó thấy chuyện sức dầu là để phong vương, rồi sức dầu để phong làm tư tế, sức dầu để phong là tiên tri. Đấng Kitô là đấng được sức dầu bằng thần khí của Chúa để làm vua, là tiên tri, là tư tế. Mà khi tôi nói là sức dầu bằng thần khí của Chúa đó, thì tôi nhắc các anh chị này, cụ thể nhất là bí tích thêm sức. Khi giám mục ban phép thêm sức, ban thánh thần cho người chịu phép thêm sức, thì Ngài làm cái gì? Ngài sức dầu ở trên trán, phải không? Và khi sức dầu thì giám mục nói làm sao? Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Ở trong Kinh Thánh á, dầu là một trong những biểu tượng để nói về Thánh Thần. Cho nên chúng ta là người Kitô hữu, là mình cũng được sức dầu khi chịu phép rửa tội, mình được sức dầu khi chịu phép thêm sức. Thành thử ra mình mới chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô, chia sẻ cái chức năng làm vua, là tư tế, là tiên tri của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta hiểu Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu. Và mình được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Kitô đó, chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô. Chỉ có điều tôi lưu ý ở đây, khi nói đến vua, người ta dễ nghĩ đến quyền lực chính trị, quân sự. Bởi vì kinh nghiệm lịch sử của chúng ta khi nói đến vua chúa thì là như vậy đó. Thế thì ở chỗ này mình phải thay đổi suy nghĩ của mình. Đó là lý do sao mà tôi ghi chú ở trong bài cho các anh chị đó. Là khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, thì một đàng đó là Chúa Giêsu khen ông Thánh Phêrô. Không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, mà là chính Cha ở trên trời mặc khải cho con. Nhưng mà một đàng khác á, thì Chúa Giêsu ngay sau đó Ngài lại loan báo cuộc thương khó sắp tới của Ngài. Thánh Phêrô nhà mình vội vàng kéo Chúa Giêsu ra một bên và can gián: Thầy ạ, thầy đừng có mà dạy, lên đấy nó giết chết. Thì Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Satan, lui ra đằng sau. Gọi Thánh Phêrô là Satan, tức là Ngài mắng rất nặng. Bởi vì Thánh Phêrô đã hiểu sai cái ý nghĩa về Đấng Kitô. Không phải là một ông vua về mặt chính trị, về mặt quân sự. Rồi nếu chúng ta đọc tin mừng Gioan, có một chi tiết hay lắm ở chương 19 kể lại như thế này. Người ta đóng đinh Chúa Giêsu và thập giá, và đóng đinh hai người khác nữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Cho nên chúng ta cứ thấy ở trên đỉnh cây thập giá đó là có dòng chữ In Re Jesus Nazarenus Rex Israelis, viết tắt trong tiếng Latin bốn chữ đầu: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Mà các anh chị nhớ Thánh Gioan ghi thêm thế này: tấm bảng này viết bằng các tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, đó là ngôn ngữ bản xứ. Tiếng Latin, đó là ngôn ngữ của Roma lúc bấy giờ đang thống lĩnh về mặt chính trị và quân sự. Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của văn hóa. Cho nên cái chi tiết là tấm bảng để Chúa Giêsu là vua mà được viết bằng cả tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin là rất hay. Để cho thấy cái vương quyền của Chúa bao trùm tất cả. Nó không phải là vương quyền về chính trị quân sự, mà nó còn bao trùm hết tất cả thế giới văn hóa của nhân loại. Mà vị vua đó ở đâu? Vị vua đó ở trên thập giá. Thế thì làm sao mà có thể hiểu được về mặt quân sự, chính trị? Phải hiểu vương quyền của Chúa một cách khác. Cho nên một đàng chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được sức dầu bằng Thánh Thần, để là vua, là tiên tri và là tư tế. Một đàng thì chúng ta phải hiểu cho đúng vương quyền của Đấng Kitô là ở đâu, chứ không phải cái thứ vương quyền về mặt quân sự, về mặt chính trị mà người đời tranh giành lẫn nhau. Và cuối cùng của bài hôm nay, bởi vì mình không có nhiều thời giờ cho nên phải chấp nhận đi nhanh một chút. Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Ở trong tin mừng Matthew, khi Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, thì Ngài nói thêm: Con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu chấp nhận lời tuyên xưng ấy. Và nếu chúng ta đọc tin mừng Luca, ở trong câu chuyện về cuộc thương khó của Chúa ở chương 22 đó, thế thì khi mà người Do Thái tố cáo Chúa Giêsu, thì Thánh Luca kể lại như thế này: khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi: ông có phải là Đấng Mê-si-a thì nói cho chúng tôi biết. Người đáp: tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Khi Chúa Giêsu nói như vậy thì họ hỏi ngay: vậy ông là Con Thiên Chúa sao? Người đáp: đúng như các ông nói, chính tôi đây. Họ liền nói: vậy chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói. Và họ cho rằng Chúa Giêsu phạm thượng. Tôi kể lại những chi tiết đó để các anh chị thấy là ngay từ đầu trong sách thánh cho chúng ta thấy cái lời tuyên xưng về Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Và còn nhiều đoạn sách thánh nữa. Thế thì ở đây đó, có một chi tiết cần phải làm cho rõ, nếu không thì chúng ta hiểu lầm. Cái danh hiệu Con Thiên Chúa, nếu mà mình đọc Kinh Thánh Cựu Ước, đã thấy xuất hiện rồi. Có những người, và kể cả dân Israel, được gọi là Con Thiên Chúa. Cái từ Con Thiên Chúa ở trong Cựu Ước đó, chỉ muốn diễn tả là Thiên Chúa nhận một số thụ tạo làm nghĩa tử. Nhớ cái từ đó, nghĩa tử. Và đi vào mối liên hệ thân tình với họ. Thế còn khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Mà Chúa Giêsu phải nói rằng không phải xác thịt mặc khải cho anh, mà là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Thì chứng tỏ rằng cái từ Con Thiên Chúa ở đây nó mang một nội dung hoàn toàn khác với từ Con Thiên Chúa mà người ta hiểu ở trong Cựu Ước. Cho nên các anh chị để ý chi tiết đó, chứ nếu không thì chúng ta lẫn lộn. Một cách cụ thể, bây giờ chúng ta chịu khó lấy Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 20. Đây là đoạn Tin Mừng mà chúng ta hay đọc vào Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với bà Maria Magdalena ở câu 15. Mời các anh chị. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Cảm ơn các anh chị. Anh chị để ý câu Chúa Giêsu nói: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Chúa Giêsu không nói là thầy lên cùng Cha của chúng ta. Ngài không có xếp hàng ngang với chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là thầy lên cùng Cha của thầy, và cũng là Cha của anh em. Cho nên giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha có một mối liên hệ, một tương quan duy nhất, vĩnh cửu. Ngài là Con một Thiên Chúa theo nghĩa duy nhất. Và nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Thành thử trong thánh lễ khi đọc kinh lạy Cha, ta bắt đầu như thế nào? Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng, dám dịch rất sát đó. Tại sao không nói đơn sơ? Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta cầu nguyện rằng. Không, mà chúng ta dám. Bởi vì chỉ có nhờ Chúa Giêsu mình mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Dám nguyện rằng, cho nên sau đó lạy Cha của chúng con ở trên trời. Cho nên phân biệt cái chức vị con Thiên Chúa, con một Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, và cái tước vị con Thiên Chúa mà chúng ta được hưởng nhờ Chúa Giêsu. Ngôn ngữ thần học nói là chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa trong người con, là vậy đó. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên con cái của Chúa, được gọi Chúa là Cha. Thì hôm nay là mình lược lại những từ rất quen, các anh chị thấy không? Giêsu Kitô, còn một Thiên Chúa. Những từ rất quen, mà có khi quen quá rồi mình không có để ý cái nội hàm ở trong những từ quen thuộc ấy. Thì hôm nay là một dịp để khơi lại ý thức. Một đàng là dựa vào mặc khải của Kinh Thánh để thấy những gì chúng ta tuyên xưng là dựa vào mặc khải của Chúa. Và một đàng khác là để khơi dậy ý thức đức tin nơi chúng ta nhiều hơn. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi, xin các anh chị dọn sách vở lại 1-2 phút rồi chúng ta cùng nhau sống thinh lặng trước mặt Chúa. Sau khi tìm hiểu giáo lý, anh chị em chúng ta cùng dành 1 phút thinh lặng, đặt mình trước mặt Chúa và nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta nghe lại lời của Thánh Phaolô, đúng hơn là thánh thi của cộng đoàn Kitô hữu về Đức Giêsu Kitô. Vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Hội thánh bày tỏ sự tôn kính danh thánh Chúa Giêsu. Cho nên khi đọc, khi hát kinh vinh danh, mỗi lần đến danh Chúa Giêsu thì cộng đoàn cúi đầu xuống. Nhưng riêng trong đời sống đức tin của tôi, danh thánh Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Tôi có thực sự tôn kính danh thánh Chúa Giêsu không? Hoặc có những khi vì buồn phiền, vì thất vọng, vì tức giận, tôi đã có lời xúc phạm đến danh thánh Chúa. Hoặc là có khi nào vì lợi lộc trước mắt mà tôi lấy danh Thánh Chúa ra để thề thốt, để bảo chứng cho việc làm sai trái của mình. Và nếu danh Chúa Giêsu là đấng mà tôi tin nhưng tôi lạm dụng như thế, thì liệu lòng tin của tôi vào Chúa Giêsu có còn đủ mạnh mẽ không? Chúng ta đối diện với lòng mình và tự hỏi mình như thế. Với lòng sám hối, chúng ta cùng đứng lên đọc kinh cáo mình. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy mượn tâm tình của một nhân vật trong sách thánh để xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn non yếu của mình. Lạy Chúa, Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời.